Nữ thần bổ, chương 62, gặp gỡ Chu Chỉ Nhược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh cô ta đoan trang nhã khí, vừa thấy liền biết nàng xuất thân cao quý, mặc dù nàng xuất thân như vậy nhưng trên người cũng không có cái loại này cao cao tại thượng lãnh đời tiên tử như liên hoa, khí thế lăng nhân hơi thở dung mạo nữ tử đoan trang nhã nhặn, vừa thấy liền biết nàng có cực tốt hàm dưỡng, tiểu thư khuê các phong phạm làm người nhìn thấy đều sinh hào cảm. Chào mọi người, may quá bọn ta đến vừa kịp lúc gặp đoàn người lãnh thần bổ ở nơi đây. Liên hoa tiên tử nở nụ cười tươi như hoa, nàng cất giọng oanh vàng thỏ thẻ, giới thiệu một chút đây là truyền nhân của phái Nga Mi danh tiếng. Liên hoa tiên tử cười sời lời đem bên người nữ hài tử giới thiệu cho lãnh huyết và mọi người được biết. Tất cả đều ôm quyền chào đón cô ta và đoàn đệ tử phái Nga Mi. Cô gái trông chừng tuổi cũng chỉ xấp xỉ như tiểu long nữ mà thôi nhưng so sánh với long cô nương thì nữ nhân này có vẻ thành thục ổn định nhiều hơn. Còn nói về độ xinh đẹp thì cả hai mỗi người mỗi vẻ không thể nào diễn tả được. Một người mang nét thanh lãnh cự người ngàn dặm tựa như thiên tiên dáng phàm còn một người đoan trang nhã khí động lòng người. Đệ tử của Nga Mi, Lý Mạc Sầu không khỏi vì vậy mà động dung, nàng trước khi hành hiệp trong giang hồ đã nghe danh tiếng phái Nga Mi từ lâu. Nó là một trong ngũ nhạc kiếm phái, thực lực không hề thua kém các đại phái như Võ Đăng, Hoa Sơn, Tuyết Sơn, Côn Lôn. Thậm chí còn cao hơn Trường Hạo Tông một bậc, Liên Hoa Tiên Tử mỉm cười giới thiệu tiếp, đây là đại đệ tử của phái Nga Mi, cô ta tên là Chu Chỉ Nhược, lần này tiến tới ngàn đời môn hộ cô được sư phụ Diệu Tuyệt Sư Thái phân công dẫn đội. Chu Chỉ Nhược đỏ mặt xấu hổ khi nghe Liên Hoa Tiên Tử giới thiệu khoa trương như vậy. Nàng nhẹ giọng trách, tỷ tân bốc ta hơi quá rồi đó. Sau đó, nàng thành thục ổn trọng, nho nhã, ở bị so với chính mình tuổi còn nhỏ Liên Hoa Tiên Tử như thế đánh giá, nàng cũng không khỏi mặt phấn nóng lên, nhưng nàng vẫn là khéo léo hào phóng, tiến lên tiếp đón, mỉm cười mà nói. Chu Chỉ Nhược phái Nga Mi, may mắn quen biết mọi người, thật là vinh hạnh. Lãnh huyết cũng mỉm cười, nói, có thể nhận thức cô nương như vậy xinh đẹp, ta thật là cao hứng hết sức. Nghe danh cô nương đã lâu nay được gặp thật là cửu ngưỡng. Tất cả đều nói chuyện với nhau vui vẻ. Bốn nữ gặp nhau đều rất khăng khít, cười đùa vô tư làm không khí trở lên sinh động hẳn lên trong hành lang âm u của cổ thành. Tiểu Long nữ tính tình ít nói nhưng cũng mỉm cười đáp lời Liên Hoa và Chu Chỉ Nhược. Hai nàng luôn miệng khen làn da của Long cô nương thật bạch thật sáng. Du Hương, Lãnh Huyết và Nhiếp Phong bắt đầu cảm thấy mình như người thừa. Lúc này, Liên Hoa tiên tử mới để ý đến mọi người sao vẫn đứng nơi đây. Nàng tròn mắt đẹp hỏi. Ủa, mọi người không tiến vào bên trong mà vẫn nán lại chờ ai nữa hả? Lãnh thần bổ dầu dĩ nói, bọn ta đi vào đường cụt rồi, có chờ ai nữa đâu, không ngờ theo bản đồ của Gia Cát tiên sinh lại dẫn tới chỗ này. Chu Chỉ Nhược và Liên Hoa tiên tử nhìn nhau một lúc cùng đồng thanh cười lớn. Ha ha ha, không ngờ lãnh huynh lại khờ như vậy, lối vào đâu nhất thiết phải ở trên bức tường đá cơ chứ? Nhiếp Phong cũng sững sờ. Không phải có cơ quan trên vách tường ư, vậy rốt cuộc là ở đâu? Du Hương lúc này cũng bừng tỉnh, nàng quên mất là mình có đôi mắt tà luân nhãn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vận dụng đồng thuật của mình hiện lên nhìn quanh, bỗng phát hiện trên trần hành lang có dao động hỗn tạp luồng khí. Hẳn nhiên lối vào thông đạo là phía bên trên, Liên Hoa tiên tử nhìn thấy Du Hương vừa nghe mình nói như vậy mà đã phát hiện lối vào một cách nhanh chóng thì cũng âm thầm níu lưỡi. Người này khả năng quan sát thật tinh tường, Lãnh Huyết lúc này xấu hổ cười nói, báo hại ta đứng đây mất nửa ngày, may có hai cô nương cảnh tỉnh, thế là đoàn người nhanh chóng nhảy lên thông đạo bên trên hành lang. Nháy mắt tất cả được truyền tống đến một mảnh thiên địa bao la rộng lớn tuyết bay ngập trời. Du Hương phóng tầm mắt nhìn quanh, nơi đây phủ một màu trắng xóa toàn băng tuyết, mọi người đang đứng giữa một khu rừng kỳ bí, từng hàng cây cao đến mức ngước lên cũng không thấy ngọn. Thân cây to như một ngọn núi, tán lá cây đều bị tuyết phủ kín, dưới đất tuyết dày đến mức vượt qua eo người. Du Hương năm nay 17 tuổi đã cao gần 1m8 vậy mà tuyết ngập đến ngực của nàng. Nàng cứ ngỡ là ngàn đời môn hộ là tìm kiếm kỳ ngộ trong tòa cổ thành cũ kỹ tăm tối kia, không ngờ đó chỉ là nơi trung truyền để truyền tống đến nơi này. Nói chính xác đây mới chân chính là ngàn đời môn hộ chứa nhiều bảo vật và cơ duyên lệnh người mê hoặc. Thông đạo trên trần hành lang chỉ là một cái nhập khẩu hình chiếu mà thôi. Lãnh Huyết lúc này chậm rãi nói, được rồi vậy là đã đến được nơi, mọi người có thể đi cùng nhau hoặc tách ra thì tùy. Cá nhân ta thì đi thành tổ đội sẽ chiếu cố giúp đỡ nhau được tốt hơn. Nếu gặp kỳ ngộ thì ai có công sẽ chia đều, thấy thế nào, Liên Hoa tiên tử cười nói, ta đồng ý thấy vậy, Chu Chỉ Nhược cũng nho nhã. Ta cũng vậy, mọi người không ai ý kiến gì cả. Tất cả đều đồng lòng đi cùng nhau. Du Hương lúc này bỗng cất lời. Ta có việc riêng cần xử lý. Ta sẽ tách ra đi một mình. Hẹn gặp lại mọi người. Lãnh Huyết được Vô Tình nói biết trước nên đoán Du Hương đây là định đi báo thù cho nên không can ngăn gì mà dặn dò. Ngàn lần cẩn thận đấy. Chúc đệ thành công. Nhiếp Phong và Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu đều ngây ngô không hiểu vì sao tự dưng Du Bổ Khoái lại tách đoàn đi riêng như vậy. Chu Chỉ Nhược và Liên Hoa Tiên Tử cũng nhìn nhau sử ánh mắt khó hiểu. Liên Hoa nghe lời chúc của Lãnh Thần Bổ bèn suy đoán anh ta chắc có mang nhiệm vụ bí mật gì của Lục Phiến Môn cần làm riêng nên cũng không để ý nhiều. Đoàn người thế là cùng nhau lên đường tiến sâu vào khu rừng tìm kiếm cơ duyên. Du Hương sau khi tách ra đi riêng, nàng mở hệ thống lên phân phó. Đã thu thập được địa hình xong chưa vậy? Hệ thống nhanh chóng trả lời. Chủ nhân yên tâm, sau khi thăng cấp bổn hệ thống đâu có như xưa. Sau đây là toàn bộ bản đồ nơi đây. Nhanh chóng hiện ra trước mắt nàng là một bản đồ 3D chi tiết từng ngọn núi rừng cây. Nàng nhìn thấy dấu chấm đỏ đang di chuyển ở phía xa hướng tây bản đồ. Trước khi tiến vào chỗ này, Du Hương đã bí mật nhờ hệ thống đánh dấu tên đường mai nên hắn chính là dấu chấm đỏ xuất hiện trên bản đồ. Nàng ánh mắt lạnh băng. Nhất chi mai, hận này ta sẽ cho ngươi biết sống không bằng chết. Du Hương thi triển loa toàn cửu ảnh khinh công trong cửu âm chân kinh lướt như bay trên mặt tuyết dày. Nàng di chuyển hướng theo chấm đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi, nàng nhìn thấy mấy cụm thượng phẩm linh thạch mọc trồi lên trên mặt tuyết kèm mấy cây hoàn long thảo có tác dụng rất tốt cho nâng cao tu vi nội lực bèn thu hết vào trong hệ thống đổi ra điểm tích phân. Đi được một lúc nàng bất chợt gặp một sinh vật kỳ lạ chặn đường. Nó hình thể to lớn như một ngọn núi nhỏ. Du Hương trông nó như một con cá trê khổng lồ. Vảy rồng dựng ngược lên trời cao lởm chởm. Nó di chuyển bơi trong mặt tuyết chỉ nhô mỗi chiếc vảy lên trên trông như một con cá mập đang bơi lội dưới đại dương vậy. Đánh hơi thấy có người nó bèn hung dữ bơi dưới mặt tuyết dày lao đến chỗ Du Hương. Nàng hết sức đề phòng phi thẳng lên cao tránh thoát được cú đớp nhanh như điện của con quái vật. Lúc này, Du Hương mới quan sát được hình dáng cái đầu của nó. Trông như đầu con cá chép, mỗi tội nó phải lớn bằng tòa nhà cao hơn 5 tầng. Hai mắt to lồi ra ngoài trắng xóa thiết phủ như hai cái bánh xe ô tô tải. Hàm răng sắc nhọn lởm chởm dài ngoằng, cách trương,